Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, 7 năm sau, 7, chương 320, 7 năm sau, 7, Vu Đi Vũ nhìn nàng một cái, gặp chính là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, ngày thường dung mạo diễm lệ, tựa như hoa sen sơ khai, thanh tư sum xê, đầy người sạch sẽ thuần khiết khí. Thần điện là cao thượng thần thánh địa phương, không thích nhất không sạch sẽ người. Trọng Quỳ khí chất vừa khéo nhường Vu Đi Vũ không chán ghét. Bởi vậy đối nàng lễ phép gật gật đầu, có nhìn thấy hay không hai vị sư trưởng đi ngang qua. Trong đó một vị cưỡi độc giác thú, Vu Đi Vũ lạnh lùng mở miệng, của nàng lãnh là một cỗ thanh ngạo khí, không có mang theo sát khí, thuần toái chính là một vị băng sơn mỹ nhân. Trọng Quỳ lắc đầu, kỹ thuật diễn loại nào chi hảo, sao lại làm cho người ta nhìn ra sơ hở đến, nơi này lộ cũng không thông, chắc hẳn hai vị sư trưởng sẽ không từ nơi này đi thôi, Trọng Quỳ thiên tiểu đầu. Có chút ngây thơ nói, sư tỷ, ngươi xem thấy đi, tiểu Quỳ sẽ không nói khoác, hai vị sư thúc nhất định là theo địa phương khác đi rồi, Vu Đi Vũ xem Trọng Quỳ. Quả thật theo trên mặt nàng nhìn không tới nói dối của ngươi dấu vết. Mới vừa rồi nàng cố ý nói hai vị sư thúc là khống chế linh thú. Cũng không có nói phi hành, có rất ít nhân biết độc giác thú cũng là phi hành linh thú đi. Này thiếu nữ hiển nhiên không biết, cho rằng hai vị sư thúc là từ sơn đạo đi tới. Xem ra nàng thật sự là không biết chuyện, nàng hẳn là không có lá gan nói dối. Hơn nữa, cũng không có nói sai tất yếu. Vu Đi Vũ buông đối Trọng Quỳ hoài nghi, nói, một khi đã như vậy, đi thôi. Trọng Quỳ lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hoàn hảo nàng thông minh, cái gì ngôn ngữ cạm bẫy nàng đều sẽ không mắc mưu. Đùa, nàng mới là bắn cạm bẫy cao thủ, sao lại bị người khác cấp mộng. Tiểu Quỳ, ta một lát lại tới tìm ngươi, Vu Triều Vân lưu luyến không rời nói. Khả năng về sau ta muốn tùy sư tỷ xuống núi, muốn rất lâu mới trở về, các ngươi đi chỗ nào? Trọng Quỳ một trận khẩn trương, đại vu sư còn không có xuất quan sao? Sư phụ đêm nay xuất quan, Vu Triều Vân chuyện cười yến yến. Hai vị sư thúc đó là đến ăn mừng, cũng thuận tiện thỉnh sư phụ đi trước Lạc Dương mặt thấy thiên tử, đại vu sư đêm nay xuất quan. Kia nàng có cơ hội, đại vu sư xuất quan. Nhất định rất lợi hại đi, ta cũng rất muốn kiến thức Trọng Quỳ đầy mắt chờ mong. Vu Triều Vân nghĩ đến Trọng Quỳ đến Vu Sơn mục đích. Vội vàng quay đầu đến hỏi Vu Đi Vũ, sư tỷ, tiểu Quỳ tưởng cầu kiến sư phụ, đã đợi 7 năm, lúc này đây, không bằng mang nàng cùng đi thần điện như thế nào. Hai vị sư thúc lần này tới, là vì thiên tử đại sự. Có ngoại nhân ở đây không tốt là mơ siêu, Vu Đi Vũ lạnh lùng nói. Nàng có cái gì yêu cầu, có thể ngày mai đến thần điện cầu kiến sư phụ cũng là ai? Tiểu Quỳ, vậy ngươi chỉ có thể ngày mai đến đây, Vu Triều Vân xin lỗi nói. Trọng Quỳ khó mà nói cái gì, dù sao thi thể sự tình giấu giếm đi qua thì tốt rồi. Ngày mai đi thần điện gặp đại vu sư, cũng là giống nhau. Trọng Quỳ gật gật đầu đáp ứng, Vu Triều Vân hai ba bước đuổi kịp Vu Đi Vũ bước chân. Cười hì hì nói, sư tỷ, lúc này đây sư phụ xuất quan, ngay cả hai vị sư thúc đều đến đây. Như vậy, Vu Ly sư huynh cũng nhất định sẽ đến đây đi, hắn đều đi rồi nhiều năm như vậy. Lúc đó nói tốt sư phụ xuất quan hắn nhất định sẽ đến bái kiến sư phụ. Trọng Quỳ vốn đã chuẩn bị trở về cấp tốc xử lý kia hai cái chết đi nhân. Nhưng mà bỗng nhiên nghe được Vu Triều Vân lời nói. Bước chân một chút, nàng, là nghe lầm sao, các nàng lại nói Vu Ly. Triều Vân vừa rồi nói, là Vu Ly sao, thất từ năm đó, nàng ngay cả nằm mơ, đều chưa từng nghe tới quá tên Vu Ly. Nhưng là hôm nay, lại thực rõ rành rành nghe được. Vu Ly, Vu Ly, hết chương.